trừ mẹ tôi đang ở ngoài Hà Nội. Cậu Duy, cậu Cường đều ở riêng. Bà tôi cũng cất một căn cấp 4 ở đoạn sân sau nhà cậu Cường để ở và nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005, Di Thủy về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có một điều rất kỳ quái ở khu đất nhà tôi, đó là ngoài mẹ tôi và dì Thủy sinh con ở Hà Nội được toàn con trai, thì những người nhà tôi ở khu đó đều sinh con gái, 100% con gái. Cậu Duy hai con gái, cậu Cường hiếm muộn, về sau cũng sinh hai con gái. Năm 2006, gia đình tôi, vợ cậu Cường và chồng dì Thủy chuyển về, cũng sinh thêm 4 con gái nữa. Cạnh nhà bà tôi là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ tôi trong Thanh Hóa, còn lại là 3 cô con gái. Mới đây, cái Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ 2, cả nhà phán chắc chắn là con gái, quả nhiên chính xác. Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí đất và con gái mang phần âm. Năm 2002, tôi học lớp 10. Một lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc. Băn khoăn, tôi hỏi mẹ. Đấy cũng là một bí mật của gia đình tôi, chuyện xảy ra năm mẹ tôi 12 tuổi. Ông ngoại tôi làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, lắm khi đến 1-2 giờ đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại tôi dạng cổ một gian, bên phải là cái phản, năm mẹ con ôm nhau nằm. Đêm đấy trời mưa lâm thâm. Bà với mẹ tôi đang nằm nói chuyện đợi ông về, thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn, tiếng động càng lúc càng rõ hơn. Rậm rịch, nghe như tiếng vó ngựa. Bà tôi nhỏm dậy định thắp nến lên xem có chuyện gì, mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng ung một cái thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra. Hai cánh cửa mở toang, gió từ ngoài thổi vào vù vù. Cậu Duy, cậu Cường lúc này tầm 8-9 tuổi, choàng dậy ôm lấy bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt, tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ngoài sân. Rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng. Mẹ tôi ré lên, đấy là một ông tướng tay cầm đao, nhưng cụt đầu. Con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông tôi về, nghe tiếng lạch cạch mở chốt cửa. Ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông. Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông tôi điên tiết sắn quần, tay cầm đôi dép và con dao dựa chạy đuổi theo. Bà tôi gào lên cản nhưng không được. Đêm đấy, ông tôi không về. Sáng hôm sau ông về, trên tay chỉ còn một cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm đấy cả. Ai hỏi cũng không nói, cho đến khi ông mất. Những chuyện xảy ra đêm đấy mãi mãi không có ai biết. Quay lại thời điểm đấy, đợi ông tôi về tắm rửa ăn cơm xong, bà tôi tất tả đi mời thầy cúng và cả sư trong chùa về nhờ tìm ta. Họ đi đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào xuống 1,5 mét. Nhà tôi làm theo, tìm được một xác ngựa và một xác người không đầu mặc chiến phục. Bà tôi nhờ người làm phép và làm gì đó. Từ đấy, nhà tôi thờ ông tướng ấy như một thần hộ mệnh. Sau này, có những lúc trắc trở, nhưng tự nhiên được hóa giải. Nhắc đến bà ngoại tôi là nhắc đến một giải thoại sống, một con người kỳ lạ và cực dị. Tôi sẽ kể vào câu chuyện tiếp theo.